Chương 2357, đăng cao nhất hô. Một thiếu thần đứng lên, nhìn qua tất cả mọi người, chậm chậm nói ra, nếu ưng thần cũng tới, cũng là người đến đông đủ, chúng ta cũng nên bắt đầu đi, thời điểm nên thẩm quyết, đáng tiếc, Lý Thất Dạ không có tới. Thừa cơ hội này, có người nói một câu nói như vậy, nói đến rất là thời điểm. Một thiếu thần hai mắt ngưng tụ, chậm chậm nói ra, nếu họ Lý không có tới, đó chính là hắn có tật giật mình, không dám đối mặt người trong thiên hạ, phán hắn là ma, cũng không vì chi tội, ma đầu như thế, người người tru diệt. Nghe được lời như vậy, không ít người đều nhìn nhau một chút, đặc biệt là những đạo thống còn bo bo giữ mình kia đều lập tức minh bạch, trận thẩm quyết này một thiếu thần chính là muốn làm cho cả vạn thống giới đối địch với Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ tới hay không đều không trọng yếu, một thiếu thần đều sẽ tìm ra đủ loại nguyên nhân, cho Lý Thất Dạ cài lên một cái tội danh. Không sai, Lý Thất Dạ con rùa đen rút đầu này không dám tới, đó chính là có tật giật mình, hắn nhất định tu luyện huyết vệ ma công, đối với ma đầu bực này, còn cùng hắn nói chuyện gì nhân tâm đạo nghĩa, tru diệt là được. Bàn Long đạo thống lão tổ lập tức phụ họa, ta cũng duy trì, nói không chừng Lý Thất Dạ cũng định trốn về Cuồng Đình đạo thống, chúng ta tuyệt đối không thể cho hắn cơ hội trốn về hang ổ, hiện tại liền phát binh tiêu diệt Lý Thất Dạ tên ma đầu này. Kiếm Mộ, Khai Thiên đạo thống cũng đều nhao nhao phụ họa nói, trong lúc nhất thời, không ít đạo thống lão tổ đều đứng ở một thiếu thần bên này, về phần những đạo thống không có tỏ thái độ kia, bọn hắn đều không tiện đứng ra phản đối, chỉ có thể là nhìn xem Dương Minh tán nhân. Nếu như nói ở thời điểm này bọn hắn đứng ra phản đối, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn là cùng Lý Thất Dạ thông đồng làm bậy, đến lúc đó bọn hắn liền xem như nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, còn chưa thẩm quyết, liền muốn cho người ta chụp một cái tội danh, đây là không ổn. Dương Minh tán nhân ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, chậm chậm nói ra, chí ít chúng ta nên cho Lý Thất Dạ một cái cơ hội từ chứng, chỉ sợ hắn là sẽ không xuất hiện. Một thiếu thần nhìn chằm chằm Dương Minh tán nhân, chậm chậm nói ra, tán nhân, nếu như Lý Thất Dạ một mực không xuất hiện, chẳng lẽ chúng ta vẫn kéo dài thêm sao? Mọi người ở chỗ này chờ đợi đến cũng đầy đủ lâu, nếu Lý Thất Dạ còn không dám, đó chính là chột dạ, hắn nhất định là tu luyện ma công. Chúng ta bây giờ đã không cần đi thảo luận vấn đề hắn có hay không là ma đầu, chúng ta muốn thảo luận là vạn thống giới tất cả đạo thống nên như thế nào liên hợp lại, tiêu diệt Lý Thất Dạ tên ma đầu này. Một thiếu thần lời nói này nói ra, chính là hùng hổ dọa người, đây đã không chỉ là thẩm quyết Lý Thất Dạ đơn giản như vậy, một thiếu thần muốn mượn lấy Dương Minh giáo trận thịnh hội này cướp đoạt, hắn đây là rung chuyển Dương Minh giáo tại vạn thống giới lãnh tụ địa vị, chỉ cần ở thời điểm này vạn thống giới đa số đạo thống đứng ở bên phía hắn. Hắn một thiếu thần sẽ lãnh tụ lấy toàn bộ vạn thống giới, một thiếu chủ quá gấp đi, đại hội vừa mới bắt đầu. Đối với một thiếu thần hùng hổ dọa người, Dương Minh tán nhân cũng không có tức giận, chỉ là hai mắt ngưng tụ, chậm chậm nói, không phải một thiếu chủ quá gấp. Lúc này Kiếm Mộ lão tổ cũng trầm giọng nói ra, chúng ta đã chờ lâu rồi, Lý Thất Dạ y nguyên không có xuất hiện, chỉ sợ hắn cũng sớm đã trốn, tán nhân, chúng ta ngồi đợi thời cơ sói mòn. Chính là tương đương cho tên ma đầu này cơ hội, tán nhân, họ Lý chậm chạp chưa xuất hiện, cũng nên là thời điểm phán quyết, đối với ma đầu bực này, cần gì nói lại đạo nghĩa, nếu là tán nhân lấy một nhân chi niệm đợi mất thời cơ, vậy chỉ sợ là sẽ để cho vô số vô tội sinh mệnh bị chết tại trong tay tên ma đầu này, tán nhân cũng không muốn gánh chịu trách nhiệm như vậy đi, thời điểm này ngồi ngay ngắn tại chỗ đó Chu Tương Võ Đình đạo lão tổ cũng mở miệng nói ra, lúc này không chỉ là Bàn Long đạo thống bọn hắn, khi Chu Tương Võ Đình một tỏ thái độ, không biết có bao nhiêu đạo thống đều nhao nhao tỏ thái độ, trong lúc nhất thời đạo thống đứng tại một thiếu thần bên này vượt qua một nửa. Giống Kiếm Mộ loại đạo thống từng chiếm được chỗ tốt này, đây tuyệt đối là ủng hộ một thiếu thần cũng tại bọn hắn trong những đạo thống này tạo thành lãnh tụ địa vị. Trên thực tế, đối với Chu Tương Võ Đình mà nói, cũng giống vậy vui lòng đứng tại một thiếu thần bên này, bọn hắn không chỉ là trên người một thiếu thần đạt được chỗ tốt, càng quan trọng hơn là một thiếu thần sớm muộn muốn rời khỏi vạn thống giới, một ngày nào đó sẽ về đế thống giới. Nếu như bây giờ vọt lên Dương Minh giáo lãnh tụ địa vị, quản chi do một thiếu thần đứng tại trên vị trí lãnh tụ, nhưng khi có một ngày một thiếu thần rời đi về sau, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn Chu Tương Võ Đình thay thế Dương Minh giáo địa vị, trở thành vạn thống giới lãnh tụ. Trong lúc nhất thời, mới cũ thế lực hình thành, cái này đã không chỉ là thẩm quyết Lý Thất Dạ đơn giản như vậy. Đây cũng là vạn thống giới một trận đoạt quyền thịnh hội, lấy một thiếu thần cầm đầu, hướng Dương Minh giáo phát khởi khiêu chiến, rất rõ ràng, một thiếu thần đến có chuẩn bị, lúc này Kiếm Mộ bọn hắn là ôm thành một đoàn, trên dưới đều ủng hộ một thiếu thần, lập tức liền để một thiếu thần bọn hắn chiếm được tiên cơ, cướp được ưu thế. Nếu Lý Thất Dạ không dám xuất hiện, đó chính là có tật giật mình, nhất định là tu luyện ma công, chúng ta nên diệt trừ ma đầu bực này. Ở thời điểm này, đã có đạo thống đứng ra tuyên bố, trong lúc nhất thời, toàn bộ tràn diện vì đó sôi trào, ngược lại Trường Sinh Chân Nhân cùng Dương Minh Tán Nhân lại có vẻ tỉnh táo, vậy mà chẳng hề nói một câu, không sai, chúng ta bây giờ hẳn là xuất binh tiêu diệt tên ma đầu này. Lập tức có người hét lớn, được. Lúc này một thiếu thần mở miệng, trong thời gian ngắn ngủi, một thiếu thần liền dễ khách làm chủ, hắn lạnh lùng nói ra, Lý Thất Dạ không dám xuất hiện, vậy chúng ta liền phái ra người đi tìm kiếm, tuyệt đối sẽ không để hắn đào tẩu. Ở thời điểm này, một thiếu thần đăng cao nhất hô, bắt đầu từ người ngàn vạn, ai nói công tử chúng ta không dám xuất hiện rồi. Ngay lúc này, một cái thanh âm lạnh lùng vang lên, chỉ gặp hai cái thân ảnh xuất hiện tại trước mắt mọi người. Thanh âm này lập tức phá vỡ bầu không khí, không ít người phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp hai nữ tử xuất hiện tại trước mắt mọi người, là nữ võ thần. Nhìn thấy hai nữ tử này, lập tức có người nhận ra, chỉ gặp Võ Băng Ngưng mang theo Lăng Tịch Mặc đi tới Vạn Phong Lĩnh, quảng chi lúc này có hàng ngàn hàng vạn đạo thống lão tổ ở đây, Võ Băng Ngưng cũng y nguyên sẽ không luống cuống, sống lưng thẳng tắp, lãnh ngạo đứng ở nơi đó, ngược lại là Lăng Tịch Mặc có chút luống cuống, đứng ở nơi đó, cũng không dám nhìn đám người, chỉ là cúi thấp đầu lâu, nhưng bất luận thời điểm nào, nàng đều sẽ đứng tại Lý Thất Dạ bên này. Băng Ngưng, ngươi chính là một gia thê tử, hẳn là chú ý mình ngôn từ. Nhìn thấy Võ Băng Ngưng, một thiếu thần cũng không tức giận, chậm chậm nói. Võ Băng Ngưng chỉ là nhìn một thiếu thần một chút, lạnh lùng nói ra, ngươi quá cao nhất chính mình, bằng ngươi, ta còn không để vào mắt, một gia thê tử, người nào thích làm, người đó làm đi. Bị Võ Băng Ngưng câu nói này lấp kín, một thiếu thần lập tức biến sắc, sắc mặt có chút khó coi, hắn đi vào vạn thống giới, có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, có thể nói là không ai bì nổi, hôm nay Võ Băng Ngưng vậy mà như thế không nể mặt hắn, sắc mặt hắn có thể xem được không? Làm càn, lúc này ở tòa Chu Tương Võ Đình lão tổ quát lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra, tông môn đại sự, chỗ này cho phép ngươi tùy hứng, nhanh cùng ta về tông môn đi, lão tổ. Không cần cầm thân phận tới dọa ta. Võ Băng Ngưng lắc đầu, lạnh lùng nói ra, thân phận của ngươi so Truy Phong lão tổ như thế nào, Truy Phong lão tổ tới, ta đều không có trở về, càng đừng nói ta sẽ cùng lão tổ trở về. Vị Chu Tương Võ Đình lão tổ này lập tức hơi đỏ mặt, làm cường đại lão tổ, Võ Băng Ngưng một cái vãn bối nói ra lời như vậy, đó là khiêu khích quyền uy của hắn, ngươi quá làm càn, lại đợi ta bắt ngươi trở về. Lão tổ này sắc mặt lạnh lẽo, đứng lên. Thế nào, Chu Tương Võ Đình muốn lấy lớn hiếp nhỏ hay sao? Tại thời điểm vị lão tổ này đứng lên muốn động thủ, Dương Minh Tu Đà vẫn đứng sau lưng Dương Minh Tán Nhân liền lập tức đứng ra, chậm chậm nói ra, nếu như muốn động thủ, ta chơi với ngươi chơi chính là, cần gì cùng tiểu bối làm khó dễ, Dương Minh giáo muốn can thiệp chúng ta Chu Tương Võ Đình nội vụ sao? Chu Tương Võ Đình vị lão tổ này sắc mặt ngưng tụ, trầm giọng nói, không dám, chẳng qua là ta thiếu võ cô nương một cái nhân tình mà thôi. Dương Minh Tu Đà cười to nói ra, nếu như các ngươi Chu Tương Võ Đình muốn động thủ, vậy trước tiên hỏi một chút ta lão đầu này, Dương Minh Tu Đà nói ra lời này, cũng là mười phần phóng khoáng. Đương nhiên, hắn nói tới hắn thiếu Võ Băng Ngưng một cái nhân tình, đó là bởi vì thời điểm năm đó ở tiếng đánh cuồng đình, Võ Băng Ngưng làm con tin mới bảo toàn bọn hắn, hừ, họ Võ tiện nhân đã đầu nhập vào ma đầu, tự cam đọa lạc. Ở thời điểm này, Vân Độ công chúa khinh thường nói ra, nàng đã không có tư cách đứng ở chỗ này, đùng, một tiếng vang lên, khi Vân Độ công chúa lời còn chưa nói hết, một bạt tai rút tới, lập tức đem Vân Độ công chúa quất đến phun ra một ngụm máu tươi, ai, cút ra đây, Vân Độ công chúa bị người trước mặt mọi người tát một cái, lập tức lệ khiếu một tiếng, không có chém ngươi, vậy cũng xem như ta hạ thủ lưu tình. Ngay lúc này, một cái thanh âm lười biếng vang lên, một người bồng bềnh mà tới, mười phần tùy ý, mười phần tự tại. Lý Thất Dạ, là đệ nhất hung nhân tới. Người bồng bềnh mà tới này thời điểm còn rất xa, rất nhiều người vừa nghe đến thanh âm lười biếng này, liền biết là người nào, đệ nhất hung nhân tới. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt nhìn lên trời bên cạnh nhìn lại, hướng người chậm rãi tới này nhìn lại, quả nhiên là Lý Thất Dạ. Lúc này Lý Thất Dạ vẫn là như vậy tùy ý, như vậy không quan trọng, hoàn toàn là không thèm để ý bộ dáng. Lý Thất Dạ nhìn đi rất chậm, nhưng trên thực tế là tốc độ dọa người vô cùng, trong nháy mắt liền leo lên Vạn Phong Lĩnh. Đứng trên Vạn Phong Lĩnh, Lý Thất Dạ là như vậy tùy ý, là như vậy tự tại, giống như không phải đối mặt thiên quân vạn mã một dạng, tự hồ hắn vẻn vẹn đứng tại chính mình hậu hoa viên ngắm hoa một dạng. Lúc này trên người Lý Thất Dạ không có kinh thiên khí tức, cũng không có vô địch thần uy, nhưng là thần thái bình thản kia liền để vô số người run rẩy một chút, để cho người ta vì đó lông tóc dựng đứng. Bởi vì trước đó hắn nhưng là người đồ sát qua tam đại đạo thống thành trên ngàn trăm lão tổ, tuyệt đối là một cái hung nhân. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người ngừng thở nhìn xem Lý Thất Dạ, sự xuất hiện của hắn so một thiếu thần đến còn muốn chấn nhiếp lòng người, đặc biệt là gặp qua Lý Thất Dạ đại khai sát giới tu sĩ cường giả, càng là cảm giác mình lòng bàn tay bắt đầu mồ hôi lạnh ứa ra. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.